Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 908, đảo hoa 12 văn. Thời kỳ thượng cổ, từng lừng lẫy vô cực phù cảnh thần quốc tại vô thượng chân tôn viễn chinh ngoại giới ngược lại. Khách từ tha hương về sau liền tình thế kịch biến, lâm vào chuyển tiếp đột ngột thất bại chi thế. Cho đến bị đến từ ngoại giới báo thù đại quân triệt để hủy diệt, tất cả huy hoàng cùng vinh quang liền đều cùng thần thành đồng dạng hóa thành phế tích. Sau đó năm tháng tang thương, thế sự chìm nổi, thẳng đến kỷ nguyên mới bên trong, một tôn tài tình thiên chất có 102 nguyên thủy tiên cảnh tiên quân quật khởi, tại cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích bên trên xây lại chân tôn thần cung, đổi kỳ danh là cảnh hồn, mới có phù cảnh thần quốc phục hưng dấu hiệu. Ở nơi này thật giả đại vực bên trong tất cả tiên cảnh sinh linh đều có lý do chờ mong vị này cái thế tiên quân chắc chắn dẫn đầu bọn hắn tái hiện ngày xưa vô thượng thần quốc vinh quang. Hơn nữa, tại hôm nay phía trước, cảnh hồn tiên quân chỗ đi mỗi một bước đều có thể xưng hoàn mỹ, đưa cho tiên cảnh các sinh linh vô cùng chờ mong. Nhưng mà thế sự vô thường, họa phúc khó liệu, đời này đến nay đánh đâu thằng đó, cảnh hồn tiên quân bại thảm bại tại đến từ ngoại giới đạo đế, tự thân đạo thể bị thương, chỉ có thể trốn về thần cung để bằng vào tại trong thần cung chuẩn bị ở sau chống cự cường địch. Tần Trường Phong thần niệm khóa chặt sau lưng cảnh hồn tiên quân, theo sát phía sau truy sát tiến vào thần cung. Siêu siêu siêu, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh từ trong cung điện xông ra, tất cả đều là thủ hộ thần cung tiên cảnh sinh linh, chính là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Đi qua bọn hắn tại cảnh hồn tiên quân che chở cho uy phong lẫm liệt tung hoành ngang dọc, bây giờ tiên quân chủ nhân gặp nạn, bọn hắn liền nhất định phải đứng ra, dù là làm trả giá tính mạng, trung trinh làm cho người động dung. Nhưng loại này chết nhẹ tựa lông hồng. Tần Trường Phong ở trên cao nhìn xuống quan sát, trên mặt nhẹ mỉm cười, tiện tay cong ngón búng ra, hết thảy vọt tới thần cung hộ vệ liền tất cả đều một trận, trong cơ thể sinh ra vàng dòng thần hỏa, đốt người luyện hồn, ánh lửa xông ra bên ngoài cơ thể hòa lẫn, sẽ tại hư không dung hợp thành một đóa to lớn hồng liên. Bành, bành, bành, cảnh hồn thần cung cường đại nhất một nhóm người thủ hộ gặp được đến từ bên ngoài giới đạo đế thần thông, không kịp kêu thảm thiết, vô năng chống cự, chớp mắt liền bị từ trong cơ thể mà thành hơi thở thổi nghiệp hỏa đốt cháy hết sạch. Chỉ có khói xanh cùng cho cốt phiêu tán, kẻ yếu đối mặt cường giả lúc bất đắc dĩ cùng nhỏ bé, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cường giả vi tôn, bốn chữ này mới là thiên đạo bên dưới vĩnh hằng bất biến trật tự. Một kích mà thôi, cảnh hồn thần cung cường đại nhất một nhóm tu sĩ liền như vậy tan thành mây khói. Những người còn lại đều sợ hãi, lại không người dám rất sâu tiến lên. Bất quá bọn hắn hy sinh cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng vì cảnh hồn tiên quân tranh thủ đến rồi một chút thời gian. Cái này trong chốc lát, bóng người hắn liền đã ẩn vào liên miên trong cung điện biến mất không thấy gì nữa. Tần Trường Phong lơ đễnh, tay trái nâng lên, mặt không thay đổi hướng xuống nhấn một cái. Trong hư không kia nhiều đốt cháy cường giả huyết nhục mà sinh to lớn hồng liên hướng xuống đánh. Rơi xuống, oanh một tiếng, phương viên mấy ngàn bên trong đại địa kịch chấn, nơi đó bộc phát chói mắt quang mang, thần cung phòng ngự hộ thuẫn chấn động kịch liệt, giữ vững được không đến ba cái hô hấp thời gian về sau ầm vang sụp đổ. Lúc này, toàn bộ thần cung hết thảy hệ thống phòng ngự đều đã sụp đổ. Tần Trường Phong phía trước một mảnh đường bằng phẳng, lại không có bất luận cái gì chướng ngại. Cảnh hồn tiên quân tránh khỏi ánh mắt, lại không thể thoát được Tần Trường Phong thần niệm khóa chặt. Hắn thân thụ đạo tổn thương, thực lực đại giảm, đã là ngay cả thanh trừ trên người dấu ấn tinh thần cũng không thể. Tần Trường Phong thánh thiên thần dược dương ra, đem hư không áo nghĩa kích phát đến cực hạn, cưỡng ép xuyên toa không gian, một bước phía dưới liền vượt qua trời cao, tiến vào thần cung nội bộ, sau đó lại một lóe, liền trực tiếp xuất hiện sau lưng Cảnh Hồn Tiên Quân. Đây là một phiến cổ địa, ngọc thạch giống như sàn nhà, linh dương móc sừng đình nghỉ mát, phảng phất tiên kim tạo thành cây cột vân vân đều lộ ra thương cổ khí tức. Kia là năm tháng lắng đọng mà thành, không có bất kỳ cái gì cái khác phương thức có thể thay thế. Nơi này ấy hoa cỏ phồn thịnh, trên phiến lá đều quanh quẩn lấy tiên quang giống như đạo văn, giống như tiên thảo, lại như là đang tại thai nghén bên trong tiên chủng, bày ra lấy nơi này tuyệt thế bất phàm. Chợt, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết ánh mắt liền bị Cảnh Hồn Tiên Quân sau lưng cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ thấy nơi đó có một tòa ao, màu ngà sữa ao nước ở trong một gốc thánh bạch kỳ hoa ánh sáng nhạt mịt mờ. Hoa nở 12 cánh, mỗi một cánh bên trên đều có một đạo kim văn. Tiên hoa sán lạn, cuồn cuộn uy nghiêm, ẩn ẩn lại để cho người sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Phảng phất đây không phải một đóa hoa, mà là trời xanh hiển hóa ở nhân gian một đạo pháp tướng. 12 văn đạo hoa tiên chủng, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết ánh mắt nhất thời rơi vào phía trên. Một cái chớp mắt không nháy mắt, con mắt đều muốn thẳng, nếu như suy đoán là thật, như vậy gốc này đạo hoa giá trị cũng quá lớn rồi. Có hắn đối bọn hắn những thứ này đang đứng ở thành tiên quan khẩu người, mang ý nghĩa tất nhiên tiên vương cự đầu chi tôn, có thể xưng vô giá trí bảo. Một khi tin tức truyền ra, tất cả tiến vào nguyên thủy tiên cảnh thần quốc 7 đại thánh vực người đều biết không tiếc hết. Thầy tới cướp đoạt, thần cản giết thần, Phật ngăn cản chu Phật. Ai khuyên đều vô dụng, cho dù là đồng môn đều vô cùng có khả năng vì vậy mà trở mặt thành thù. Chém giết lẫn nhau, kỳ thật, ta cho rằng ngươi nhà nữ đế phía trước nói giao dịch rất tốt. Ta dùng gốc này đạo hoa để đổi mệnh của ta, như thế nào? Cảnh Hồn Tiên Quân đột nhiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Yếu ớt nói, Tần Trường Phong ánh mắt chớp lên, ngạo nghễ hừ lạnh. Quá muộn, ngươi nói giao dịch liền giao dịch, nói không giao dịch sẽ không giao dịch, nhà ta nữ đế không muốn mặt mũi sao? Chiêu Tuyết trừng mắt nhìn, có chút im lặng, nàng cái này nữ đế đại đa số sau kỳ thật đều cũng không có cái gì bài diện. Đó chính là cự tuyệt. Cảnh Hồn Tiên Quân bỗng nhiên nở nụ cười, lại gặp loại kia lạnh nhạt tự nhiên thần sắc, sâu xa nói. Ngươi có biết ta vì cái gì tên Cảnh Hồn? Đại khái, cha ngươi họ Cảnh, mẹ ngươi họ Hồn. Tần Trường Phong cấp ra đáp án của mình, nhìn như lại theo thói quen nói cười lạnh. Nội tâm kỳ thực đã cảnh giác đến rồi cực hạn, bởi vì từ nguyên thần nơi đó truyền đến một loại dự cảm bất tường. Phảng phất một loại nào đó nguy cơ đang tại giáng lâm. Cảnh Hồn Tiên Quân đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt đã biến làm lạnh lùng, thậm chí lộ ra một tia dữ tợn, giơ thẳng lên trời lạnh rít gào, bởi vì ta là cái này phu cảnh thần quốc phế tích bất khuất chi hồn. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn thế mà phịch một tiếng, chính mình nổ nát, huyết vụ bao phủ, từ trong đến bên ngoài triệt để vỡ nát, phảng phất thân ở trong tuyệt cảnh. Tự biết hết cách xoay chuyển dưới tình huống không cam lòng bị hí lộng. Cho nên tự mình kết thúc rồi. Nhưng Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết lại không chút nào nghĩ như vậy. Trước tiên liền dâng lên mấy tầng hộ thuẫn. Tần Trường Phong thậm chí tế ra cửu phong thánh ấn. Trực tiếp thành hóa thành thần giáp khoác thân. Giáp này bao hàm chí nhân vô kỷ thật giả vô thượng áo nghĩa. Có thể thủ hộ nhục thân vĩnh hằng bất diệt. Sau một khắc, trong ao đạo hoa đem hết thảy huyết vụ hấp thu. U nhiên một xoay, phương viên mấy vạn bên trong thiên địa tùy theo chấn động. Càn khôn đảo ngược, long trời lở đất, phảng phất hoa này vì toàn bộ thế giới trung tâm. Không kịp Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết suy nghĩ nhiều, đạo hoa đem kia đạo huyết vụ hóa làm một buộc huyết quang phun đến. Tuyên cổ yếu ớt, như điện mà bắn, chớp mắt đi vào Tần Trường Phong trước người. Hết thảy hộ thuẫn tất cả đều vô dụng, bị trong nháy mắt xuyên thấu. Kia chí vô thần giáp cũng thùng rỗng kêu to, vẻn vẹn sinh ra một tia gợn sóng. Kia huyết quang bên trong có thật giả đại đạo chí cao vô thượng bản nguyên áo nghĩa. Ông Tần Trường Phong đầu trầm xuống, như bị cự truy oanh kích. Trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, trong miệng nổi bật hai chữ, đoạt phách, lại là đoạt phách. Hắn giờ phút này đang gặp lấy đoạt phách công kích, mà đối phương thình lình chính là cảnh hồn tiên quân. Một cái giây lát, hắn liền đã minh bạch tất cả ngọn nguồn. Nguyên lai, cảnh hồn tiên quân trên bản chất cũng thuộc về u hồn nhất tộc. Nếu như nói Tần Trường Phong phía trước gặp phải là u hồn chi vương, kia cảnh hồn tiên quân chính là hoàn toàn xứng đáng u hồn chi hoàng. Còn lại u hồn đều là thượng cổ thần quốc tu sĩ chết ở nói trong chiến đấu oan hồn biến thành. Mà cảnh hồn tiên quân nhưng là toàn bộ phu cảnh thần quốc ý chí bất khuất trong năm tháng hấp thu đạo niệm ngưng tụ mà thành. Cho nên mình tài năng tùy tiện đạt được thần quốc di trạch. Cho nên mới có thể có được loại kia cái thế thiên phú. Trở thành tiên cảnh tu hành pháp người khai sáng một trong. Hơn nữa hắn còn đã vượt ra u hồn nhất tộc cả đời chỉ có thể đoạt phách một lần gông cùng xiềng xích. Mỗi lần đoạt phách về sau, chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian liền có thể lần nữa đoạt phách. Trước mắt hắn không thể nghi ngờ là đang thi triển chính mình loại này chủng tộc năng lực. Một khi thành công chẳng những trực tiếp trừ đi cái này đại địch, càng có thể đem Tần Trường Phong nguyên thần, nhục thân cùng với tu vi hết thảy đều chiếm làm của riêng. Si tâm vọng tưởng, Tần Trường Phong nổi giận. Trong nguyên thần phong ấn hắc ám bản nguyên huyết kia bộ phận hiển hóa, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, liền muốn trái lại đem cảnh hồn tiên quân tiến vào trong cơ thể hắn nguyên thần trái lại thôn phệ. Cảnh hồn tiên quân cùng với đối kháng, đồng thời Tần Trường Phong trong cơ thể phát ra âm thanh. Nguyên thần của ngươi cùng căn cơ mạnh, hoàn toàn chính xác kinh thế hãi tục, vượt quá tưởng tượng. Nhưng ở phù cảnh thần quốc bên trong, ta hồn lực vô cùng vô tận, hao tổn đều mài chết ngươi rồi. Tần Trường Phong tất nhiên là không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cảnh hồn tiên quân nói chính là sự thật. Hắn đã là thần nước phế tích cảnh hồn, ở chỗ này liền giống như đứa con của số phận, mặc dù không cách nào trực tiếp thu hoạch lực lượng, nhưng luận đến tinh thần ý chí, lại cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt, trừ phi đem toàn bộ thần quốc phế tích triệt để hủy diệt. Như thế, Tần Trường Phong cùng với tiêu hao nguyên thần lực lượng, tự nhiên hậu quả không ổn. Chiêu Tuyết, lúc này, Tần Trường Phong chỉ có thể cầu trợ ở ngoại lực, hơn nữa lúc này có thể giúp hắn cũng chỉ có bên cạnh Chiêu Tuyết rồi. Chiêu Tuyết từ cũng nhìn ra tình hình của hắn không ổn. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ai nha, phu quân đại nhân, ta muốn thế nào giúp ngươi? Đánh chết ngươi sao? Như vậy hắn liền đoạt không được nữa. Tần Trường Phong thiếu chút nữa không có thổ huyết. Một bên cùng cảnh hồn tiên quân đối kháng. Một bên lên tiếng, đi rút ra đóa kia đạo hoa. Phong ấn, hắn suy đoán cảnh hồn tiên quân nói mình là phu cảnh thần quốc cảnh hồn có chút nói quá sự thật. Nếu là như thế, hắn tại mảnh này phế tích bên trên liền xác nhận triệt để vô địch. Phía trước làm sao lại bị đánh tổn thương? Cho nên hắn vô cùng vô tận hồn lực nguồn gốc, rất có thể chính là đóa kia đạo hoa. Hoặc là nói hoa là hắn hấp thu thần quốc phế tích lực lượng thông đạo. Điều này cũng làm cho giải thích hắn vì cái gì nhất định phải về tới đây mới hướng Tần Trường Phong. khởi xướng đoạt phách một kích cuối cùng. À, vậy ta đi nhìn thử một chút. Phu quân đại nhân đừng nóng vội a. Chiêu Tuyết theo lời tiến lên bay vào trong hồ, đưa tay định đem kia đóa thánh có 12 đạo tiên văn đạo hoa nhổ tận gốc. Kết quả xoạt một tiếng, từ đạo hoa trung ương trong nhụy hoa bắn ra một đạo tiên ánh sáng, như kiếm khí đồng dạng, trong nháy mắt đâm xuyên bàn tay của nàng, mấy giọt máu tươi hạ xuống, bị đạo hoa hấp thu quang mang càng thêm sán lạn. Vô dụng, ta cùng với đạo hoa tính mạng tương liên, trừ phi ta chết, nếu không ngươi không động được đạo hoa. Cảnh Hồn Tiên Quân lời này kỳ thật còn có hậu nửa câu. Đó chính là không động được đạo hoa, liền xóa bỏ không xong hắn. Kể từ đó liền 10 cái không giải được bế tắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?